Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 839. Sức lực nguồn, tiên hiệp cự chế, phiêu, ta không bay lên đã hết sức bảo trì bình thản rồi. Tiểu Hồ khẽ mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi về phía trước, hơi có điểm nhìn bằng nửa con mắt thương sinh cảm giác. Chu Hạ có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới Tiểu Hồ hôm nay tại sao như vậy ngang ngược. Ngươi hôm nay rảnh rỗi đi, ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí, lương tĩnh như sao? Đương nhiên là ngươi a. Tiểu Hồ đưa tay sờ một cái bụng, ý vị thâm trường cười nói, kia cũng không phải a. Chu Hạ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tương đương nha, thế nào ta, giác, giác. Tiểu Hồ còn chưa nói hết, nhưng là không nhịn được cổ họng phát ra hai tiếng nôn òe. Chu Hạ nghe một trận khó chịu, vội vàng thả chậm bước chân. Không việc gì, nhanh lên một chút lên xe trước đi. Tiểu Hồ một tay xoa ngực, đối Chu Hạ thúc giục. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bước nhanh. Hai người lên xe, phía sau đi ra Nhã Nhã, Đường Đường. Từ từ đám người thấy một màn như vậy, đều là càng bất mãn rồi. Tiểu Hồ lên xe trước sau, không nói hai câu, từ trong bao đeo xuất ra một khối ô mai đưa đến trong miệng. Nhai, muốn ói nghiêm trọng như vậy sao? Chu Hạ đi theo đi lên, thấy cái tình huống này, cho nàng vỗ vỗ vác. Chiếc này gia trưởng Tân Lợi, trước mặt tài xế theo sau mặt là cô Lập gia. Có một mặt dịch tinh bình làm kính chiếu hậu sử dụng. Chu Hạ cùng Tiểu Hồ cũng không lo lắng tài xế xem đến phần sau tình huống. Về phần trợ lý lúc này cũng không đuổi theo. Còn không cũng là bởi vì ngươi tên hỗn đản này. Tiểu Hồ thấp giọng bực tức nói. Đây không phải là ngươi tự quyết định sao? Chu Hạ không nói phản bác. Mang thai nữ nhân tính khí như vậy nóng này sao? Vậy thì thế nào? Ngươi liền có thể khoảng thời gian này căn bản không hỏi tới ta cùng hai tử tình huống. Tiểu Hồ tiếp tục bất mãn nói. Nàng ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra qua. Thầy thuốc nói cho nàng biết. Không phải là một cái. Là hai cái. Tiểu Hồ lúc ấy kinh hỉ thiếu chút nữa kêu vị kia nữ bác sĩ một tiếng mẹ ruột. Từ một khắc kia sau. Nàng chỉnh cá nhân tình cảm cũng thuộc về phấn khởi chung. Làm sao có thể không có sức, mặc dù còn không biết hài tử giới tính, vậy do này nàng đã đủ để ngạo thị người nàng rồi. Bao gồm thân thể ban đầu thì có vấn đề Chu Hạ. Đương nhiên, bây giờ nàng còn suy nghĩ, rốt cuộc nên lúc nào đưa cái này bạo tạc tin tức nói cho Chu Hạ. Để cho Chu Hạ đối với nàng quỳ bái, ai tương đương, ta đây là bên ngoài bận bịu kiếm sửa bột tiền mà. Mới không chú ý các ngươi a. Đến, để cho ba hắn sờ một cái. Chu Hạ biết tự mình không để ý tới, vừa nói, đưa tay vén lên Tiểu Hồ lễ phục vạt áo. Tiểu Hồ một thân hồng sắc kéo địa thấu thị quần lụa mỏng, ngực bù đến cánh tay trở lên đều là thấu thị, hồng sắc áo ngực cũng mơ hồ có thể thấy, ngực bù đi xuống là ngũ thấu thị, rất có cảm nhận. Thật dài chạm đất làn váy, đưa nàng khí chất làm nổi bật vô cùng kiều diễm, nhân cũng nhìn trẻ tuổi hơn rồi, ngươi hãy thành thật điểm, cẩn thận một chút. Tiểu Hồ cũng không ngăn cản Chu Hạ bàn tay, chỉ là nhắc nhở một câu, chỉ sợ Chu Hạ làm bậy. Được rồi, Chu Hạ đáp ứng, tay tại Tiểu Hồ bụng cảm ứng hơn một phút đồng hồ, ngoại trừ thịt nhục cảm thấy. Cái gì khác phản ứng cũng không có, dứt khoát đưa tay lấy ra, không có phản ứng a, ha ha, cái này còn 50 ngày không tới, có phản ứng mới là lạ. Tiểu Hồ hơi cười cợt, đối Chu Hạ cười nhạo nói, đại cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu tiên có con nít, Chu Hạ hiển nhiên cũng không biết những thứ này, bây giờ hai tử căn bản không thành hình. Tại sao có thể có động tĩnh? Chu Hạ vừa nhấp mắt, ánh mắt rơi vào Tiểu Hồ phía trên hai cái đã có trái bưởi, xe lớn trên đèn. Nhất thời ánh mắt không thể rời. Tiểu Hồ, các nàng lại lớn lên rồi. Ta đều không cách nào nắm trong tay a. Tràn đầy, thật hạnh phúc a. Chu Hạ Tây bắt đầu đo đạc đứng lên. Thích, đem người móng vuốt lấy ra. Đều là hài tử của ta. Tiểu Hồ khinh thường cười nói. Ha ha, một ly kính chiêu dương. Một ly kính ánh trăng. Một ly lưu đứa bé. Một ly để lại cho ta à? Có phải hay không là? Chu Hạ không để ý tới ánh mắt cô à Tiểu Hồ. Tiếp tục bàn, trái bưởi. Ân nương đương, phải không? Nói không chừng là hai cái rồi. Tiểu Hồ phát ra một tiếng giọng mũi. Khẽ cười nói. Hai cái, ngươi coi ngươi là heo mẹ a. Biến, ngươi lại không thể nói điểm êm tai. Thật là hai cái làm sao bây giờ? Tiểu Hồ bị Chu Hạ lời này chọc cười. Không nhịn được tạo ra bẫy hố đạo. Muốn lừa gạt Chu Hạ hứa hẹn cái gì? Hai cái lời nói. Sau này cũng không cần ngươi kêu bánh nữa à? Chu Hạ chút nào không phát giác Tiểu Hồ dụng ý. Buồn cười nói. Thích, nếu như lời nói đâu rồi? Dứt khoát người cũng đồng thời kêu tê tê đi. Ngược lại đủ ăn. Tiểu Hồ đắc ý nói. Phốp, ngươi có thể hay không có chút làm mẹ ngươi dáng vẻ. Khác sau này dạy hư mất chúng ta hài tử. Chu Hạ vội vàng kết thúc cái đề tài này. Hôm nay Tiểu Hồ có chút đồ vật. Lười nói với ngươi. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ không mắc lừa. Vẹt ra cái kia xong bàn nàng đèn xe bàn tay. Cảm giác lại có chút muốn ói. Lần nữa xuất ra một khối ô mai nhai. Dắt xe tốc hành tử đã đến đại hội đường phụ cận đế đô tân thế giới quán rượu. Chu Hạ cùng Tiểu Hồ xuống xe. Hắn đi trước với còn lại tới tham gia thủ ánh lễ lão hí cốt. Còn có các điện ảnh công ty ông chủ hàn huyên. Chờ thời gian nhanh 6 điểm. Hắn liền với Tiên Kiếm, còn lại chủ sáng môn ngồi xe đi đại hội đường. Thật dài thảm đỏ hai bên. Đến từ cả nước ký giả truyền thông cùng fan. Không để ý đế đô trung tuần tháng 7 nóng bức khí trời. Đã sớm chờ đợi đã lâu. Chu Hạ, Tiểu Ái, Đậu Tiêu, Tiểu Dĩnh bốn cái diễn viên chính đồng thời đi trước bên trên thảm đỏ. Sau đó là Tiểu Hồ, Lão Hồ, Vũ Phi, Đặng Triều vợ chồng, Nhị Địch, Mỹ Na, Nhã Nhã, đường đường đám người đi lên thảm đỏ. Toàn bộ tham diễn, Tiên Kiếm, trẻ tuổi diễn viên phân chia chừng mấy ba. Đi lên thảm đỏ liền kéo dài hơn 10 phút mới kết thúc. Đi trước quá thảm đỏ nhân, ở ký tên trước tường tiếp nhận người chủ trì ngắn gọn phỏng vấn sau. Đi vào hậu trường phòng nghỉ ngơi hoặc là phòng chiếu phim. Chờ đợi điện ảnh chiếu phim, lần này Tiên Kiếm, thủ ánh lễ, hơn nửa làng giải trí người đều tới. Lão Mưu Tử, Châu Tinh Trì, Hàn Sơn Bình, Vu Đông, Đại Tiểu Vương, Vương Trường Thiên, Từ Lão Quái, Quốc Tế Trương, Chu Công Tử, Song Băng, Hoàng Giáo Chủ, AB vân vân trong nghề đại lão danh đạo, minh tinh đều tới. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa hệ nghệ sĩ, đạo diễn, giám đốc sản xuất, biên kịch, ca sĩ, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. So với năm ngoái kim kê thưởng, hoa biểu thưởng cũng không kém, theo từng cái trọng lượng cấp khách quý đi lên thảm đỏ. Nhưng là thảm đỏ hai bên fan cùng truyền thông nhưng ở giảm bớt. Ngay cả trên mạng nhìn thảm đỏ phát sóng trực tiếp fan đều tại phát đạn mạc thúc giục thảm đỏ đi. Nhanh một chút xong, thật sớm điện ảnh chiếu phim. Nhưng trên thực tế, còn có 3 ngày điện ảnh mới có thể chính thức chiếu phim. Ngoại trừ tới tham gia thủ ánh lễ nhân, những người khác dù là bây giờ đã tải đi lên mua dự vé, cũng phải chờ đến thời gian như vậy mới có thể xem phim. Nhưng đám bạn trên mạng hay là mong ra mắt kết thúc. Truyền thông còn có hiện trường fan thả ra một ít tin tức liên quan, để cho bọn họ biết càng nhiều tình huống. 2 năm trông đợi, rốt cuộc đến lúc điện ảnh chiếu phim. Tất cả mọi người đều là có chút không kịp đợi. 7 giờ thời điểm, thảm đỏ đi hết, toàn bộ khách quý đều là đi vào đại hội đường. Có thể chứa hơn 1 vạn người đại hội đường. Hạ Hoa Điện Ảnh chỉ là sử dụng một cái đại sảnh mà thôi. Toàn bộ khách quý cộng thêm sân nhỏ tuyến giám đốc, truyền thông cùng fan nhân, tổng cộng đại khái là 800 nhân, vừa vặn ngồi đầy cái này đại sảnh. Chu Hạ theo lão mưu tử, Châu Tinh Trì, Hàn Sơn Bình mấy vị làng giải trí đại lão ngồi ở tốt nhất vị trí. Theo bên trong đại sảnh ánh đèn đóng cửa, màn ảnh sáng lên, toàn trường rốt cuộc yên tĩnh lại, cổ điển linh hoạt kỳ ảo, tiên hiệp ý nhị tiếng nhạc vang lên, giống như màu sắc rực rỡ tranh sơn thủy đầu phim ở phát ra. Theo Hạ Hoa Điện Ảnh logo đóa nhiều trong suốt lam sắc băng hoa vỡ thành ngàn vạn ánh sao. Chu Hạ đạo diễn tác phẩm vài cái chữ to xuất hiện. Đang lúc người sở hữu buông lỏng tâm tình, chờ đợi điện ảnh chính thức lúc bắt đầu, một cái cổ vận dồi dào to lớn tiên kiếm, đột nhiên từ bên ngoài bức họa bay ra, nổ đem mấy chữ này đâm bể. Tại chỗ mang theo 3D con mắt người sở hữu cơ hồ cũng đồng loạt phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nhìn cho đến thanh kia to lớn tiên kiếm, hóa thành vô số tiểu phi kiếm, tạo thành hai cái cổ truyện thể, tiên kiếm, hai chữ. Chỉ là này mở đầu truyện tranh đặc hiệu, toàn bộ tại chỗ người xem đều là hài lòng cười. Một lần nữa ngồi xong, chuẩn bị xong đẹp mắt bộ này mong đợi đã lâu tiên hiệp cự chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.